khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 73, diệu kế liên hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống thị không tin, nàng nói, nếu như đến lúc đó, nàng ta có chuyện gì, lão gia chẳng phải sẽ oán ta. Chấm, phu nhân, sự sắc bén của Lục Di nương quá lộ rồi. Nàng đã không còn là cái gai trong mắt của một mình phu nhân, cũng là cái gai trong mắt của những người khác. Những di nương trong phủ này cũng không chỉ nàng một người, còn có 5 người, lại thêm ả phỉ Thúy Tân Sùng kia. Trong phủ này có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào nàng ta, liền có bao nhiêu người ngóng trông nàng ta gặp chuyện không may. Mấu chốt là, lẽ ra phu nhân nên tránh những nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng nô thì nói một câu bất kính, Lục di nương này nếu như không có chuyện thì tốt rồi, nếu như thực có chuyện gì, cho dù không có quan hệ đến phu nhân, lão gia cũng sẽ cho rằng là phu nhân hạ thủ, bởi vì phu nhân cương nhiên không truy cứu chuyện tình hôm nay, ở trong lòng lão gia chỉ sợ cho rằng phu nhân đáy lòng chôn xuống oán hận. Từ ma ma ánh mắt càng thêm sáng ngời, đến lúc đó, phu nhân có miệng cũng nói không rõ. Tống thị cả người chấn động, nàng vẫn muốn tránh xa Lục Di nương, không nghĩ chọc đến nàng ta, phạm vào kiêng kỵ của Tô Duệ, lại không biết rằng chính mình đã tránh né, cũng sẽ tạo thành biểu hiện giả vờ để che giấu đi sự oan hận của nàng, thậm chí. Ma ma nhắc nhở rất đúng, Tống thị cảm kích vô cùng nói, kia kế tiếp, phu nhân, xử trí như thế nào, lão gia có quyết đoán của chính người. Ánh mắt của Từ ma ma vẫn trong vắt như nước, phu nhân chỉ cần đứng đúng ở vị trí của chính mình, lão gia trong lòng cũng còn có tính toán. Còn vị Lục di nương kia, nếu như thông minh sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp làm cho chính mình thoát khỏi, nếu như là một kẻ không biết thời thế, khóc lóc đại náo, chẳng những sẽ làm cho lão gia phiền chán, cũng dễ dàng gây tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng. Tống thị hoàn toàn hiểu được đây là một liên hoàn kế, chẳng những có thể phản công Lục di nương, mà còn có thể hoàn toàn giữ được lòng tin của Tô Duệ, khiến cho hắn cảm thấy phu nhân của hắn không hề có gì thư tâm, có cái gì thì nói cái đó. Không hề có nhiều tâm kế cùng quỷ kế như vậy, nếu như có thì cũng là vì cái gia đình này tính toán. Về phần canh tránh thai này, nô thì cho rằng, không bài trừ khả năng trong phòng còn có những dược vật khác, chẳng những thứ mà phu nhân ăn phải kiểm tra một phen, liền đến quần áo mặc qua, những vật hàng ngày tiếp xúc thậm chí còn những thứ bên người tiểu thư, đều kỹ lưỡng kiểm tra mới được. Bất quá, động tác này cũng không thể quá lớn, cần một chút thời gian chậm rãi kiểm tra mới được. Từ ma ma nửa híp mắt nói. Ở rớt mắt nô thì mà lại làm cái loại thủ đoạn bẩn thỉu này, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lời vừa ra khỏi miệng Từ ma ma mới phát giác chính mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, đã quên mất chính mình đã không còn là cung nữ như ngày xưa, cũng không phải là tâm phúc tối đắc lực ở trước mặt chủ tử, áy náy nói. Nô thì ngông cuống, thỉnh phu nhân thứ tội. Tống thị che miệng cười nói. Ma ma nói như vậy, ta mới cảm thấy ma ma và ta thân cận không ít. Tốt lắm, việc này, liền do ngươi xử trí, về phần Lục di nương bên kia ta tự nhiên sẽ có giao phó với lão gia. Đợi Từ ma ma vừa đi, Tống thị lâm vào trầm tư. Tiếp theo, nàng thay đổi một thân xiêm y, đi đến thư phòng Tô Duệ. Đợi Tống thị trở về phòng, Tô Duệ phải đi Tây Khóa Viện, nghe nói đã nổi một cơn tam bành, còn cấm túc Lục di nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật không ngờ, đến nửa đêm Tống thị đã bị người đánh thức. Nguyên lai Lục di nương ở trong phòng nổi giận, đem những thứ có thể đập vỡ toàn bộ đập vỡ, sau đó, liền không vui đi ngủ. Ai biết đến nửa đêm thế nhưng đau bụng, Tống ma ma đi vào xem, liền phát hiện nước ối của Lục di nương đã vỡ, lập tức phái nha hoàn đi thỉnh Tô Duệ. Tô Duệ vừa vặn ở qua đêm ở trong phòng Tống thị, hai vợ chồng liền cùng nhau đi đến Tây Khóa Viện của Lục di nương. Cách chương.